Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2335, chương 2328, thiên nhãn đao. Đông, chiến đấu kịch liệt trong đại sảnh, đột nhiên vang lên ngột ngạt tiếng va chạm làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều là run lên. Hướng về âm thanh vang lên ngọn nguồn nhìn qua, sau một khắc. Để đến bọn hắn rung động cùng hoảng sợ một màn chính là Lặng Yên ở giữa hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt, để đến bọn hắn thật lâu khó có thể lấy lại tinh thần. Tại cái kia vết nứt giống như mạng nhện đồng dạng răng khắp nơi trên vách tường. Một đạo máu me khắp người chật vật bóng người thì là thật sâu khảm nạm đến trong vách tường. Hắn tóc phát ra, trên mặt mang theo mặt nạ màu bạc càng là tại truy phong thư kích viên đạn đập nện phía dưới sụp. Đổ vỡ vụn, hiển lộ ra cái kia một trương trắng xám đến không có chút nào huyết sắc khuôn mặt. Tại hắn chỗ mi tâm một cái kim sắc hình tròn vết đạn Lặng Yên ở giữa hiển hiện. Dài đến 8 truy phong thư kích viên đạn đánh vỡ hắn mặt nạ phòng ngự. Đánh tan hắn xương trán. Cuối cùng mất đi động năng kẹt tại hắn xương trán bên trong. Dị thường địa dễ thấy. Một chút máu tươi theo vết đạn chảy xuôi mà ra. Không ngừng mà rơi xuống. Cái kia bộ từ phù văn ngưng tụ ra khải giáp cũng là bị kình khí chấn động phải phá nát không chịu. Nổi, toàn thân máu tươi chảy xuôi. Làm đến cả người hắn xem ra lộ ra càng chật vật. Dữ tợn mà vừa kinh khủng. Giống như một cái theo trong địa ngục đi tới người vô dụng. Tê, làm mọi người thấy rõ ràng cái kia đạo khảm nạm đến trong vách tường bóng người. Thấy rõ ràng hắn bộ dáng lúc. Bọn họ đều là không khỏi hít sâu một hơi. Đáy lòng dâng lên một cỗ vô tận băng lãnh cùng hàn ý tới. Bọn họ vô pháp tưởng tượng cái kia cao cao tại thượng. Thâm thụ Mia Ly trọng yếu. Nắm giữ lấy tuyệt đối đại quyền ngân ảnh vậy mà lại rơi vào thê thảm như thế xuống tràng. Nếu như không phải là bởi vì cái kia truy phong thư kích viên đạn động năng hao hết. Chỉ sợ ra hỏa này mi tâm đầu sớm đã bị đánh xuyên. Tại chỗ tử vong, trước đó quan chiến nhìn thấy tình báo chi vương ngân ảnh thi triển ra vô cảm thế giới. Nồng đậm tử sắc vũ khí đem bọn hắn chiến trường chỗ che lấp tràn ngập làm cho mọi người không nhìn. Thấy chiến đấu tình cảnh, nhưng là mọi người lại là có thể tưởng tượng bởi vì cái kia tử sắc vũ khí chính là ngân ảnh thi. Triển mà ra, hơn nữa còn có hắn vô cảm thế giới. Tại cái kia dạng trong hoàn cảnh chiến đấu. Thư thần thí thiên chắc chắn bị hạn chế cùng nghiền ép. Thế nhưng là bọn họ lại không nghĩ tới cuối cùng bị thua. Thành vì bộ dáng như thế vậy mà lại là ngân ảnh. Gia hỏa này tại chính mình chiến trường chính lên đều bị bại thê thảm như thế a. Nhìn qua ngân ảnh cái kia thê thảm bộ dáng. Tại chỗ vây xem mọi người trong lòng không thể nghi ngờ là nhấc lên sóng lớn cùng sóng biển đến. Đối với thư thần thí thiên bây giờ thực lực có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Ngân ảnh đại nhân, đến tại đang giao chiến bên trong bạch y xà thần, cốt ma, bát tuyệt kiếm khách bọn người tại nhìn rõ ràng cái kia bay rớt ra ngoài bóng người bộ dáng lúc. Sắc mặt càng là đại biến, trên mặt tràn đầy nồng đậm rung động cùng khó có thể tin. Vội vàng thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Phải biết bọn họ bây giờ tình hình chiến đấu càng địa kịch liệt cùng không ổn. Mỗi người đều tại đối phương vậy tuyệt đối thực lực cường đại phía dưới bị áp bách mà hết sức trèo. Chống, bất luận là cốt ma cũng tốt vẫn là bạch y xà thần. Vạn cổ lang thần hoặc là bát tuyệt kiếm khách cũng được. Bọn họ tại quỷ ảnh thiên nhãn thực lực bọn hắn phía dưới đều bị trước đó chưa từng có khổ chiến. Bị tuyệt đối nghiền ép. Thậm chí chỉ muốn đối phương nguyện ý, thoáng lấy thêm ra một chút thực lực, bọn họ liền đem bị thua. Thế nhưng là bọn họ lại là giống như mèo vờn chuột đồng dạng đem bọn hắn trêu đùa. Cái này khiến đến cốt ma trong lòng bọn họ tràn ngập vô tận phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Để đến bọn hắn cắn răng kiên trì duy nhất động lực chính là bọn họ chờ mong lấy ngân ảnh có thể đánh bại thư thần thí thiên, đối bọn hắn triển khai cứu viện. Thế mà, hiện tại bọn hắn lại hoảng sợ cái kia phát hiện để ngân ảnh đối bọn hắn triển khai cứu viện chỉ là một loại không có khả năng hoàn thành hy vọng xa vời thôi. Bởi vì liền cái kia ra hỏa chính mình cũng đều bại. mà lại xuống chàng rơi vào so với bọn họ đến còn thê thảm hơn vạn phần. Chậc chậc, nghĩ không ra thiên ca bọn họ bên kia đã vậy còn quá nhanh thì kết thúc. Chúng ta cũng không thể lạc hậu a. Thấy thế, quỷ ảnh thiên nhãn, ngoại khoa tà y Jeffrey bọn họ trên mặt đều là hiện ra một vệt nghiền ngẫm cùng cười yếu ớt. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các huynh đệ, đừng đùa, cái kia giải quyết, oanh xùy, theo quỷ ảnh thiên nhãn lời nói rơi xuống. Trong thân thể của hắn lại có hai cái giống như đúc hắn chậm chậm đi ra. Trong nháy mắt tiếp theo, ba cái quỷ ảnh thiên nhãn hiện lên ba. Sừng chi thế hướng về cốt ma tập kích mà đi. Tốc độ quá nhanh, tại giữa không trung lưu lại vô số tàn ảnh đến. Tình cảnh này làm cho cốt ma sắc mặt đại biến. Trong lòng dâng lên vô hạn tuyệt vọng đến. Toàn thân vô số năng lượng phun trào. Một miệng to lớn cổ lão quan tài chính là hiện lên ở hắn trên đỉnh đầu. Đối với hắn bao phủ xuống. Lạnh lẽo thanh âm cũng là theo cốt ma trong miệng truyền ra. Phòng ngự mạnh nhất. Tinh không quan tài cổ. Xùy kéo. Bành. Theo cốt ma lời nói rơi xuống. To lớn cổ lão quan tài liền đem hắn thân thể bao phủ. Mà lúc này đây ba cái quỷ ảnh thiên nhãn thì là đồng thời theo bên cạnh hắn lướt qua. Hồn đao vạch phá vách quan tài thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Lập tức tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Bảo hộ lấy cốt ma quan tài ầm vang ở giữa bạo liệt phá nát. Ba đạo sắc bén đao quang theo cốt ma trong thân thể lướt qua. Chữa trị ma pháp, cực hạn trị liệu. Đỏ tươi huyết dịch theo cốt ma trong thân thể cuồng bắn ra. Thân thể của hắn phía trên hiện ra ba đạo dài đến đếm 10cm vết thương đến. Máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi. Bất quá may mà lại là bị thương ngoài da. Làm cho cốt ma đáy lòng nhỏ khẽ thở phào một cái. Thể nội ma pháp vận chuyển. Trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp. Theo thanh âm hắn rơi xuống. Chữa trị ma pháp khởi động. Hắn vết thương trên người thì là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục. Cái này làm sao có thể, thế mà, nháy mắt sau đó, hắn thân thể lại là run lên bần bật, trong miệng phun ra đại lượng đen nhánh máu tươi đến. Trong miệng truyền ra khó có thể tin thanh âm đến, ta linh hồn sao, làm sao lại thụ thương, bởi vì ta đau, gọi là hồn đau. Quỷ ảnh thiên nhãn chậm chậm đem hồn đao quy về vỏ đao. Trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói tới. Hắn vừa mới công kích cũng không phải là nhằm vào cốt ma thân thể. Mà chính là nhằm vào hắn linh hồn. Tại hồn đao công kích phía dưới. Cốt ma cái kia khống chế thân thể trên linh hồn thì là hiện ra ba đạo dài đến đếm 10cm vết thương. Đến, vết thương tại linh hồn hắn phía trên ngang dọc lan tràn. Cuối cùng đem linh hồn hắn chia ra làm ba. Bành, nghe được quỷ ảnh thiên nhãn lời nói. Cốt ma thân thể bỗng dưng run lên. Thân hình lặng yên ở giữa ngưng kết. Mang theo vô tận không cam lòng cùng đối với sinh mạng nhớ nhung ầm vang ở giữa ngã xuống. Triệt để tử vong. Cốt ma đại nhân. Ngân ảnh bị thua cùng cốt ma tử vong giống như một đầu ngòi nổ đồng dạng đem vạn cổ lang thần. Bạch y xà thần bọn họ bị thua chi thế cho nhen nhóm. Nhìn lấy vậy liền này tử vong cốt ma. Từng tiếng vội vàng hô to âm thanh thì là theo bát tuyệt kiếm khách bọn họ trong miệng truyền ra. Độc thuật, mê tung cảnh. Thế mà, bọn họ tiếng là vừa mới vừa vặn rơi xuống. Độc sư Miyake cái kia thanh âm lạnh như băng lại là tại bọn họ bên tai vang lên. Để đến bọn hắn sắc mặt trong lúc đó đại biến. Giống như rơi vào vô tận xanh biếc mê vụ thế giới bên trong. Bọn họ hai mắt tại thời khắc này quỷ dị mất đi tiêu cự. Toàn bộ ý thức tại bọn họ hoảng sợ bất an phía dưới từ từ biến đến mơ hồ. Ngươi hạ độc. Sau một khắc, bọn họ đều là tại thời khắc này đồng thời xòe bàn tay ra ôm ngực. Dùng cái kia một đôi mất đi tiêu cự biến thành hai mắt màu xanh lục nhìn về phía cái kia sừng sững. Tại giữa sân độc sư Miyake, trong miệng có hoảng sợ cùng không cam lòng thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Ta thế nhưng là độc sư. Độc sư Miyake quay người cất bước hướng về một bên ghế sofa ghế dựa bước đi. Mặt không thay đổi trả lời. Suy kéo, độc sư Miyake lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt. Tám cái sắc bén phi đao bắt đầu từ nơi xa ngoại khoa tà y Jeffrey trong tay nổ bắn ra mà ra tinh. Chuẩn vô cùng chui vào đến bắt tuyệt kiếm khách trong thân thể. Kết thúc bọn họ sinh mệnh. Thực, đối phó cái này bắt tuyệt kiếm khách vẻn vẹn độc sư Miyake ngay trong bọn họ bất cứ người nào đều. Đầy đủ, đáng chết, lang thần, chúng ta đi. Ngân ảnh bị thua cùng bắt tuyệt kiếm khách cùng cốt ma trong nháy mắt tử vong đem duy nhất bạch y. Xà thần cùng vạn cổ lang thần hai người bọn họ đã sớm cho sợ mất mật. Giờ phút này bọn họ không còn có mảy may chiến ý có thể nói. Bạch y xà thần trong miệng phát ra một tiếng gầm thét. Hắn thân thể tại thời khắc này vậy mà lắc mình biến hóa. Hóa thành một đầu to lớn màu trắng cự mãng. Bỗng nhiên hướng về lòng đất chui vào. Muốn đồ triển khai thoát đi. Xin lỗi. Cho tới nay vì thế còn không ai có thể theo ta Lê Minh thích khách truy sát bên trong đào thoát. Đang lúc bạch y xà thần biến thành bạch xà cự mãng đầu lâu chui vào đến trong lòng đất lúc. Thanh âm lạnh như băng lại là tại bên tai lặng yên ở giữa vang lên. Làm cho hóa thành màu trắng cự mãng bạch y xà thần sắc mặt trong lúc đó đại biến. Nó cái đuôi lớn hất lên đang muốn đối với cái kia không biết khi nào xuất hiện tại hắn bên cạnh ảnh. Tử âm thiên quấn, lượn quanh mà đi, suy kéo, thế mà, ngay tại lúc này sáng chói hào quang màu trắng bạc thì là theo ảnh tử âm thiên trong thân thể nở rộ. Mà ra, đâm vào mọi người mở mắt không ra. Một đạo anh tuấn bóng người màu bạc tại trướng mắt hào quang màu trắng bạc lóe lên một cái rồi biến. Mất, đao vạch phá ra thịt thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Chờ hào quang màu trắng bạc tán đi. Tại mọi người cái kia hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới bạch y xà thần biến thành màu trắng. Cự mãng cái kia thân hình khổng lồ lại bị ánh kiếm màu trắng bạc một phân thành hai. Chém thành hai tiết. Cái kia một đạo anh tuấn bất phàm bóng người màu bạc thì từ từ dung nhập vào trong bóng tối. Một lần nữa hóa thành bị năng lượng màu đen bao khỏa lộ ra thần bí vạn phần ảnh tử âm thiên. Chỉ là, trong tay hắn lưỡi hái tử thần lại là hóa thành một thanh màu đỏ sậm kiếm. Đông, bạch y xà thần biến thành màu trắng cự mãng cái kia bị một phân thành hai thân thể nặng nề mà nện. Ở kiên, cứng rắn vô cùng trên mặt. Phát ra ngột ngạt vô cùng tiếng vang đến. Đại lượng máu tươi từ cự mãng trong thi thể chảy xuôi mà ra. Đem mặt đất cấp tốc cho nhuộm thành màu đỏ. Vừa mới cái kia anh tuấn bất phàm bóng người màu bạc là cái gì? Bạch y xà thần chết. Các ngươi nhìn đến vừa mới cái kia anh tuấn bóng người a. Hắn là ảnh tử âm thiên bộ mặt thật sự a. Lê Minh thích khách. Cái kia hào quang màu trắng bạc thì là tử vong ánh dạng đông. Quá tuấn tú. Lê Minh thích khách ảnh tử âm thiên quá mạnh. Nhìn lấy cái kia yêu nhã mà đứng Lê Minh thích khách ảnh tử âm thiên. Nhìn qua trên mặt đất bạch y xà thần biến thành cự mãng thi thể. Mang theo nồng đậm rung động thanh âm thì là theo tại chỗ mọi người trong miệng truyền ra. Bọn họ lần thứ nhất nhìn đến giết người vậy mà như thế huyễn khóc. Gia hỏa này cần phải cướp ta danh tiếng A. Nghe được mọi người kinh hô. Nhìn lấy cái kia dung nhập vào trong bóng tối ảnh tử âm thiên. Quỷ ảnh thiên nhãn không khỏi lắc đầu khổ mở miệng cười. Hắn vốn cho là hắn sau cùng diệt sát cốt ma có thể mang cho người ta nhóm rung động cùng kinh diễm. Từ đó vòng đến một nhóm fan. Kết quả hắn nương. Danh tiếng bị ảnh tử âm thiên tên hỗn đản kia cho đoạt. Giờ khác này. Ảnh tử âm thiên chửi mẹ tâm tình đều có. Cái này đáng chết tâm cơ bai. Nhất định là biết bọn họ tái xuất cái này vừa đứng hội truyền đi. Cho nên vừa mới cố ý hiển lộ ra hắn một tia bản thể khuôn mặt. Dường như cảm nhận được quỷ ảnh thiên nhãn tâm tình. Ảnh tử âm thiên xoay đầu lại hướng lấy hắn lộ ra một cái khinh thường nụ cười. Em gái ngươi a, giờ khắc này, quỷ ảnh thiên nhãn triệt để giận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.